Vô địch thiên hạ, chương 1935, môn chủ ngươi trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ chiến đến cùng, Hoàng Tiểu Hải nụ cười cay đắng. Chết khẳng định là chúng ta cùng hắn từng giao thủ, vạn cổ vô địch thực lực đã đạt đến kinh quỷ thần mức độ thực lực của hắn, chỉ sợ đã không kém gì lúc trước đại ca phi thăng thần giới thời gian thực lực. Năm đó, Hoàng Tiểu Long phi thăng thần giới thời gian, là thần cấp cấp 10 sơ kỳ, thế nhưng, ở Hoàng Tiểu Long thần cấp cấp 9 trung kỳ thời gian, cũng đã đánh giết năm đó người số 1 luyện quỷ môn môn chủ, có thể tưởng tượng Hoàng Tiểu Long phi thăng thần giới thời gian thần cấp cấp 10 sơ kỳ thực lực mạnh bao nhiêu. Mà hiện tại, vạn cổ vô địch thực lực không kém gì lúc trước phi thăng thần giới thời gian Hoàng Tiểu Long, bởi vậy có thể thấy được vạn cổ vô địch khủng bố. Mọi người lại là yên lặng một hồi. Đại điện có chút ngột ngạt. Mà lúc này, Hoàng Tiểu Long, Hoàng Khả Bân mấy người đi tới chúng thần phủ đệ vị trí đường phố. Xa xa mà, Hoàng Tiểu Long liền nhìn thấy chúng thần phủ đệ. Nhìn rộng lớn hùng vĩ chúng thần phủ đệ, Hoàng Tiểu Long cảm khái vạn ngàn. Này chúng thần phủ đệ năm đó là hắn tự tay xây, cửa phía trên chúng thần phủ đệ chi chữ vẫn là hắn tự tay đề đi tới. Mấy ngàn năm trôi qua chúng thần phủ đệ tuy rằng vẫn cứ hùng vĩ thế nhưng cũng đều lộ ra năm tháng loang lổ dấu vết lại như là một cái đã bắt đầu xế chiều thần đề như thế. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đột nhiên nhìn thấy từ chúng thần phủ đệ bên trong đi ra một người, người này là quen thuộc như thế, là như vậy thân thiết như vậy khiến người ta hoài niệm. Đi ra chính là Phí Hầu. Tu La Môn mọi người, đi theo ở Hoàng Tiểu Long bên người sớm nhất chính là Phí Hậu, Hoàng Tiểu Long lúc trước còn ở Hoàng Gia Trang còn lúc nhỏ, Phí Hầu cũng đã đi theo ở Hoàng Tiểu Long bên người. Từ bên trong cửa đi ra Phí Hầu đột nhiên ngừng lại, đứng ở nơi đó, không nhúc nhích hai mắt ngơ ngác mà nhìn Hoàng Khả Bân sáu người bên người bóng người kia. Cái kia nói tuy rằng cách xa nhau mấy ngàn năm cũng đã dấu ấn ở hắn sâu trong linh hồn bóng người. Phí Hầu đột nhiên hai mắt một đỏ trên mặt xuất hiện khó có thể nói hết kích động. Hắn gấp nhưng mà lao ra cửa lớn, Hoàng Khả Bân sáu người chính hướng tới chúng thần phủ đệ đi tới, đột nhiên liền nhìn thấy Phí Hầu thất thố dị thường địa từ cửa lớn xông lại, giật mình. Phí Hầu là ai? Phí Hầu có thể là liền Hoàng Tiểu Hải cái này chủ nhà họ Hoàng đều muốn khách khí đối xử tồn tại. Tuy rằng kinh dị Phí Hầu thất thố thế nhưng Hoàng Khả Bân mấy người không kịp nghĩ nhiều, mau tới trước quỳ phục xuống. Xin chào Phí Hầu đại nhân. Bất quá, Phí Hầu nhưng phảng phất không nhìn thấy Hoàng Khả Bân sáu người, trực tiếp xuyên qua Hoàng Khả Bân sáu người, sau đó trở về Hoàng Tiểu Long trước mặt, Phí Hầu hai mắt lệ như suối trào, khóc đến mức rất lớn tiếng. Nghe được Phí Hầu tiếng khóc, Hoàng Khả Bân sáu người giật mình, không nhịn được quay đầu lại, nhìn thấy Phí Hầu thần thái, hai mặt nhìn nhau, không có gì không khiếp sợ. Này, xảy ra chuyện gì, ở trong lòng bọn họ bên trong, Phí Hầu có thể là hoàng gia cường giả cấp cao nhất, xưa nay bên trong, Phí Hầu đại nhân đều là nghiêm mặt, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua Phí Hầu đại nhân dĩ nhiên thất thố như thế quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phí Hầu đại nhân, có thể là thần cấp cấp 10 cường giả tâm trí từ lâu cực kỳ cứng cỏi, đến tột cùng là cái gì để hắn dĩ nhiên thất thố như thế đến khóc. Hoàng Khả Bân sáu người không từ nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Bất quá, ngay ở Phí Hầu ở quỳ xuống thời gian, Hoàng Tiểu Long nhưng là một tay nhẹ nhàng nâng lên một chút đối với Phí Hầu lắc lắc đầu. Phí Hầu bừng tỉnh, biết môn chủ lần này trở về, tạm thời còn không muốn để cho người khác biết. Các ngươi đều lui ra đi. Phí Hầu cường tự nén xuống kích động trong lòng, đối với Hoàng Khả Bân sáu người nghiêm mặt nói. Vâng, Phí Hầu đại nhân. Hoàng Khả Bân sáu người không dám làm trái, cung kính đáp mau mau lui ra. Chỉ là, Hoàng Khả Bân sáu người lui ra sau, nhưng là thật lâu không cách nào xóa đi vừa nãy cái kia một màn kinh người. Chờ Hoàng Khả Bân sáu người lui ra sau, Phí Hầu mới cung nằm sấp xuống đến, lần thứ hai nức nở nói. Môn chủ, ngươi rốt cục trở về. Hoàng Tiểu Long nở nụ cười. Khóc cái gì kình lực ta này không phải trở về mà, mọi người cũng khỏe chứ. Bị Hoàng Tiểu Long này vừa hỏi, Phí Hầu nghĩ đến Hoàng gia những năm gần đây bị vạn cổ bộ tộc áp bức tình huống, không từ trong lòng đau xót. Môn chủ, vạn cổ bộ tộc, Phí Hầu hé mồm nói. Vạn cổ bộ tộc sự ta biết rồi. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Đi thôi, chúng ta đi vào trước đi. Tiểu Hải, Triệu Thư, Tạ Bồ Đề bọn họ đều ở. Phí Hầu trọng nhưng mà gật đầu cung kính nói. Mọi người đều ở. Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu vừa nói vừa đi. Hoàng Tiểu Long đơn giản hỏi dò một hồi những ngày năm Hoàng gia một ít tình huống. Phí Hầu đều nhất nhất trả lời, mà lại nói đến một trận tích lý bá rồi, trên mặt rất là cao hứng. Hoàng Tiểu Long chính là mọi người núi, là mọi người trụ cột. Hiện tại Hoàng Tiểu Long trở về, cái gì vạn cổ bộ tộc, cái gì vạn cổ vô địch, Phí Hầu đều quên sạch sành xanh. Từ cửa lớn đến đại điện, bộ hành muốn mấy phút mà ngay ở Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu hai người hướng tới đại điện đi tới thời gian, trên cung điện Hoàng Tiểu Hải, Triệu Thư, Trương Phủ, Long Hoàng Ngao Thái Nhất đám người vẫn cứ đang vì vạn cổ bộ tộc sự mà trói chặt lông mày. Không muốn, cái gì vạn cổ vô địch, đến lúc đó hắn nếu như thật sự trở thành tông sư luyện đan liên minh tổng hội hội trưởng, chúng ta đều phi thăng thần giới được rồi. Trương Phủ vung tay lên, có chút phiền muộn nói. Hoàng Tiểu Hải lắc đầu. Phụ thân mẫu thân cũng đã phi thăng thần giới, bọn họ đem hoàng gia giao cho ta, nếu như hoàng gia gặp phải nguy nan, chúng ta bỏ chạy đến thần giới, đến lúc đó ta có cái gì mặt mũi đi gặp phụ thân mẫu thân còn có đại ca bọn họ. Ai, nếu như đại ca ở, vậy thì tốt, Hoàng Tiểu Hải cảm thán. Thế nhưng nói đến đây, đột nhiên, hắn hai mắt trừng lớn, một mặt khó mà tin nổi mà nhìn cửa điện lớn ngoại, dụi dụi con mắt, vừa nhìn, lại dụi mắt. Hoàng Tiểu Hải dị động, mọi người không từ trong lòng cảm thấy kỳ quái, đều hướng về cửa điện lớn nhìn ra ngoài, phản ứng của mọi người cơ hồ cùng Hoàng Tiểu Hải như thế, hai mắt trừng lớn, một mặt khó có thể tin. Môn, môn, môn, Hạo Thiên đầu lưỡi run rẩy, này không phải thật sao, là ảo giác, bất quá, hắn mới nói được này, liền bị nhân một cái tát đập trúng sau não. Ai đánh ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Thiên bỗng nhiên quay đầu trợn mắt nhưng nhìn thấy là Triệu Thư thời gian, trên mặt chồng trên nụ cười, bất quá Triệu Thư nhưng là không để ý đến hắn, chỉ thấy Triệu Thư một mặt kích động đứng lên, ánh mắt thẳng nhưng mà địa nhìn chằm chằm cửa điện lớn ngoại, môi rung động, hai mắt càng là nước mắt. Cùng Triệu Thư như thế, Trương Phủ, Tạ Bồ Đề, Long Hoàng Ngao Thái Nhất mấy người cũng đều toàn bộ đứng lên, một mặt kích động, hai mắt đều là nước mắt. Môn chủ, ngươi trở về, Triệu Thư, Trương Phủ chờ Tu La Môn một đám cao thủ đột nhiên toàn bộ quỳ phục xuống. Hạo Thiên ngẩn ngơ, lẽ nào, không phải ảo giác, hắn bỗng nhiên đứng lên. Lúc này, Hoàng Tiểu Hải đột nhiên từ đại điện chủ nhà họ Hoàng trên bảo tọa dùng vạn mét nỗ lực tốc độ nhằm phía đại điện ngoài cửa lớn, bỗng nhiên ôm lấy Hoàng Tiểu Long, khóc kêu lên. Đại ca, là ngươi trở về nhìn chúng ta. Hoàng Tiểu Long nhìn ôm được bản thân chăm chú như thằng bé con dường như Hoàng Tiểu Hải, không từ lộ ra nụ cười. Ta nói ngươi đều là lão tổ tông bối người, còn khóc sướt mất giống cái ra sao? Ta đối với ngươi có thể không cảm giác ngươi ôm đến như vậy chặt chẽ làm gì? Hoàng Tiểu Long nửa cười giỡn nói. Triệu Thư, Trương Phủ đám người sững sờ, đều là cười ha ha. Cách Trương.